Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3656, một đầu tiểu quy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ở trên cao nhìn xuống đánh giá tiểu ô quy, đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi là thú tộc, ngươi nhất định có thể nghe hiểu ta nói gì. Nghe vậy, tiểu ô quy ngoài ý muốn liếc nàng liếc mắt, cái kia bộ dáng, giống như là đang hỏi. Ngươi làm sao biết rõ? Khúc Đàn Nhi nói cho nó biết, ngươi quên, ta vừa rồi từ người nào trong tay cứu ngươi. Nàng là mất trí nhớ, nhưng là, đối với cái thế giới này nhận biết, nhưng một điểm một giọt mà tại tích lũy. Nàng biết rõ, thú tộc không ăn đồng dạng tiểu sinh mệnh, vừa rồi, đầu kia khổng lồ nhện độc, sẽ tốn tâm tư đi bắt cái này tiểu quy, chứng minh cái này tiểu quy đồng dạng xuất thân thú tộc, mang theo tu vi. Chỉ bất quá, nhìn nó bộ dáng nhỏ như vậy một đầu, đại khái, tu vi cũng rất nhạt. Tiểu ô quy linh tính 10 phần, biểu lộ lại khôi hài, Khúc Đàn Nhi chơi hưng nổi lên, thời gian phần lớn là, tăng thêm, tiểu ô quy bị nhốt mà trong hầm, nàng chuyên tâm bắt đầu khơi dậy rùa đen tới. Quá mức chuyên chú, đến mức, nàng không có phát hiện, đỉnh đầu, một đầu to lớn thân ảnh, chính theo một cái tinh tế sợi tơ, một điểm hạ xuống. Thật dài hai khỏa răng nanh sáng lên, khổng lồ nhện độc, đối với trên mặt đất Khúc Đàn Nhi mở ra miệng. Tiểu ô quy trông thấy, táo bạo mà hoạt động thân thể, cùng chèo thuyền tựa như, bốn chân, chỉnh tề như một, lại động tác nhanh chóng huy động. Khúc Đàn Nhi kỳ quái hỏi, tiểu ô quy, ngươi làm cái gì? Không cao hứng bị nhốt có phải hay không? Ngươi cầu ta, chỉ cần ngươi cầu ta, ta thả ngươi đi ra. Tiểu ô quy gấp đến độ xoay quanh, không biết nên tiếp tục nhắc nhở lấy chỉ độn nữ nhân tốt, vẫn là, dứt khoát chẳng quan tâm, lùi về trong mai rùa giả chết tốt. Khúc Đàn Nhi vuốt ve cái cằm, suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi tu vi còn chưa tới nói chuyện giai đoạn? Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Còn sót lại một cái cánh tay khoảng cách, khổng lồ nhện độc miệng, liền muốn đụng tới Khúc Đàn Nhi đầu. Bất ngờ không kịp đề phòng mà, đỉnh đầu truyền đến một tiếng gầm thét. Đàn Nhi, cẩn thận, Mặc Liên Thành ba người, tiến vào cánh rừng đã một hồi lâu, đều không có tìm tới người, chính tâm nhanh như cháy, Khúc Đàn Nhi tính tình, không chừng chạy bao xa. Vạn nhất, chạy ra Hỏa Loan tứ quân bên ngoài, thiên địa mênh mông, hắn nên ở đâu tìm. Mắt nhìn xem con mồi liền muốn tiến vào bụng, đột nhiên lại nhiều trình rảo kim, khổng lồ nhện độc buồn bực. Những người khác cũng liền tính. Nhưng là cái này nhân loại trước không lâu mới chém xuống nó một chân, thù này nhất định phải báo. Có thể nói, thứ loại cực kỳ mang thù, giống giống, thiên ti vạn lũ tơ nhện, điên cuồng nhún nhún, nương theo khổng lồ nhện độc kêu gào, từ trên xuống dưới, hướng Khúc Đàn Nhi tập qua đây. Khúc Đàn Nhi cùng khổng lồ nhện độc cự ly này dạng gần. Mấu chốt thời khắc, có một đạo màu trắng thân ảnh xông vào, nhanh chóng ôm Khúc Đàn Nhi rút lui, đồng thời, trong tay nhiều hơn một cái lam sắc sắc bén kiếm, vung lên, vạn trượng tia sáng cũng xả. Thiên ti vạn lũ tơ nhện đứt gãy thành bông tuyết, mà cái kia gào thét khổng lồ nhện độc, cũng trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Giống giống, trước khi chết, đều khó mà nuốt xuống sau cùng cơn giận này. Đầy đất thịt vụn, vỡ tan khí quan, màu đỏ tươi huyết thủy. Khổng lồ nhện độc, bị tên nào đó tàn nhẫn một chiêu, cho giết đến. Thi thể không may ngắn, vạn kiếp bất phục. Cái kia vỡ vụn, khó mà chấp vá trong mắt chừng mắt, bên trong, tựa hồ còn ngưng tụ hoảng sợ cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình thế cấp bách, bị tên nào đó ném rơi xuống đất bên trên Phong Cửu đã đứng lên, mặc dù nhìn quen cái này tràng diện, nhưng, vẫn như cũ muốn ói. Mà an ổn rơi xuống đất Loan Kỷ, thì cau mày, không nói một lời. Bọn hắn nhìn qua Mặc Liên Thành, trong lòng nghiêm túc. Cách chương